Chương 2463 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn năng khiêu chiến. Ngày mai, sáng sớm, Sa Nguyệt công chúa cùng Sa Nguyệt tộc tộc nhân đều biến mất không còn tăm hơi, phái người lưu lại lời nói, bảo là muốn tiến hành một hồi lớn luyện khí, Long Phi cũng không có đi tìm ba ngày, hắn nhất định phải toàn lực đi chuẩn bị sẵn sàng để Kim Cương, ngươi có hay không tìm à? Trong sân, Long Phi trừng mắt Kim Cương, biến hình Kim Cương rất đáng bức nói rằng, để tìm, thật sự không tìm được, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói đường đường một cái ma tộc bộ lạc sao vậy sẽ không có điểm vật đáng tiền đây? Đều là cái kia ma đế. Này khẳng định là cái thổ phỉ chuyển thế, hắn cầm ngày hôm qua thu được quà tặng toàn bộ cuốn đi, quá đáng ghét. Ta còn muốn có thể nhờ vào đó quá độ một bút đây. Một buổi sáng sớm Long Phi đã nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, Mạnh gia tài sản, nhưng là... Người một thú suýt chút nữa cầm Mạnh gia cho ngược lại cũng không có tìm được cái gì vật đáng tiền. Điều này làm cho Long Phi rất phiền muộn, hắn vẫn còn muốn tìm ít đồ hối đoái một thoáng, ít nhất. Hối đoái mấy cái gấp đôi kinh nghiệm quyển sách cái gì, nhưng là... Liền cái len sợi đều không có tìm được, biến hình Kim Cương nói, Ê lão đại, đừng nói trước bảo bối, ta đói bụng đang tiếng sấm, có thể hay không trước tiên lấp đầy một dưới bụng a? Nói lắp, ngươi biết ăn. Long Phi rất xem thường một tiếng, nói, ở ngươi tu vi bây giờ còn cần phải ăn đồ ăn. Biến hình Kim Cương nói, ở ngày hôm qua quá mệt mỏi, thể lực đều háo hết rồi, ăn đồ ăn là bổ sung thể lực phương thức tốt nhất, khà khà. Lão đại, ngày hôm qua ta giết đầu kia giao long vẫn còn, không bằng chúng ta sáng sớm ăn nướng giao long thịt chứ. Giao long thịt, không hưởng qua, đi làm một điểm đến. Quên đi, ta một theo cùng đi chứ, liền ngươi này tướng mạo chớ đem trong thành dân chúng bị dọa cho phát sợ. Long Phi đi ra sân. Biến hình Kim Cương vội vã đi theo, liền tại bọn họ muốn đi ra Mạnh gia thời điểm, Mạnh gia cửa lớn hai tên không phải Mạnh gia đệ tử ngăn cản đường đi của bọn họ, ngươi không thể rời đi Mạnh gia. Một tên thị vệ nhìn Long Phi, hắn ánh mắt cũng là hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, ở như thế sẽ có như thế soái người. Biến hình Kim Cương nhất thời liền nổi giận, nói, kẻ các ngươi là ai? Tên chiến sĩ kia nói, cho chúng ta là 10 tầng ma tháp thị vệ, ngươi đáp ứng khiêu chiến 10 tầng ma tháp. Vì lẽ đó ở ngươi không có tiến vào ma tháp trước cũng không thể rời đi nơi này. Long Phi khẽ nói, chúng ta chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng sẽ không chạy. Người kia không dám nhìn thẳng Long Phi mắt chữ, ngữ khí rất ôn nhu, nói, xin lỗi, ta không thể để cho các ngươi đi ra ngoài, hơn nữa. Coi như để cho các ngươi đi ra ngoài các ngươi cũng không ra được, Mạnh gia bày xuống kết giới, ngươi đi không ra. Đúng đúng đúng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi đi mua. Hai người nào giống cái gì thị vệ à, lại như là lấy lòng chủ nhân người hầu như thế, hơn nữa bọn họ xem Long Phi mắt thần đô không giống nhau, điều này là bởi vì Long Phi trên người đầy trạng thái mị lực trị, biến hình Kim Cương giận dữ, gạt kết giới. Ta không tin. Tối ngày hôm qua ta vẫn ở gác đêm, ta không tin ai có thể ở trước mặt ta bày xuống kết giới. Biến hình Kim Cương khí thế hùng hổ. Một quyền oanh kích hư không nhưng mà cũng không có cái gì kết giới xuất hiện, biến hình Kim Cương lập tức nói, để ta liền nói đi, căn bản không có cái gì kết giới. Nhưng mà hai tên thị vệ căn bản liền mặt sát hắn, cũng không nhìn hắn cái nào, tương đương xem thường, Long Phi nhìn đỉnh đầu bầu trời, khí tức khẽ động, xông thẳng bầu trời, trong nháy mắt, kệ ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, kết giới bình phong xuất hiện, dường như một cái khung đỉnh đem Mạnh gia cho vây lại, biến hình Kim Cương sững sờ, nói, kệ không thể à. Ta sao vậy xúc không đụng tới kết giới à? Long Phi ánh mắt cũng là căng thẳng, nói, kết giới này không đơn giản. Đồng dạng là ở kết giới bên trong, nhưng là... Biến hình Kim Cương không bị kết giới ràng buộc, mà hắn chịu đến kết giới hạn chế, có thể bố trí ra như vậy trận pháp người tuyệt đối không phải người bình thường, ma tộc, quả nhiên tàng long ngọa hổ à. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, tên kia thị vệ lập tức lộ ra nụ cười, nói, đại nhân nói không sai. Kết giới này là Iwa Cúc trấn ma tộc kết giới, trấn ma tộc nếu muốn nhốt lại một người còn không ai có thể chạy trốn. Đại nhân, ngài yên tâm, ngươi ở Mạnh gia là tự do, ngươi muốn cái gì cứ việc theo chúng ta nói, chúng ta đều sẽ nghe theo. Long Phi nở nụ cười, nói, ê cảm ơn. Theo sau, Long Phi đi trở về sân, xa xa nghe được hai cái thị vệ lại ở tranh giành tình nhân, Iwa, hắn nói với ta cảm ơn rồi. Hắn là nói với ta. Thối lắm, hắn là quay về ta nói. Suýt chút nữa liền muốn đánh tới đến, liền một câu cảm ơn, suýt chút nữa người chết, Này mị lực trị mạnh mẽ không thể chống đối à, mãi đến tận Long Phi biến mất rất lâu, bọn họ mới phản ứng được, ta sao vậy sẽ đối với một kẻ loài người như vậy khách khí. Hắn nhưng là loài người à, là ta thống hận nhất người. Chính là. Tốt giống chúng ta cầm hết thảy đều nói với hắn, liền ngay cả trấn ma tộc kết giới sự tình đều nói rồi. Chúng ta có phải là điên rồi? Hai người ngu ngốc lên trong sân, biến hình kim cương không ngừng ở thử nghiệm, nhưng là đều giống nhau. Hắn ở kết giới ở trong căn bản không bị ràng buộc, vì lẽ đó hắn căn bản xúc không đụng tới kết giới bình phong. Long Phi nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, cái kết giới này chẳng lẽ là căn cứ ta Dena thiết kế ra được? Đây cũng quá trâu bò một điểm chứ. Trấn ma tộc. Ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất một trong, 10 tầng ma trong tháp một cái thủ tháp người, này. Sẽ không phải trận pháp đối kháng. Long Phi trong lòng cẩn thận suy nghĩ lên, khẳng định không phải đơn thuần so đấu thực lực tu vi. Nói không chắc là toàn bộ phương vị. Nếu như là như vậy, thì nên trách không được sẽ không ai xông qua, phía trên thế giới này vẫn không có 10 hạng toàn năng cường giả chứ. Vừa biết luyện đan, còn có thể luyện khí, có thể khắc trận, còn có thể luyện phù, còn có thể võ lực siêu quần, căn bản không thể có cường giả như vậy, không có bất cứ người nào có thể chú ý đến như thế nhiều tu luyện. Đương nhiên, Long Phi không giống nhau, hắn là hệ thống nắm giữ người. Long Phi khóe miệng hơi một câu, nhẹ nhàng khẽ cười nói, cái toàn năng khiêu chiến đúng không? Tốt. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu toàn năng. Nhất thời Long Phi hét ra một tiếng, nói, ê Kim Cương, ngươi cho ta ra ngoài vặt hái một vài thứ, ta viết mỗi một thứ đều muốn đem mạnh thành bên trong mua hết. Càng nhiều đối với càng tốt. Hắn mơ hồ cảm giác mình dự liệu không sai, 10 tầng ma tháp sở dĩ không ai thông qua, cũng là bởi vì 10 tầng ma trong tháp mỗi một lần tỉ thí đều không giống nhau, không người nào có thể chú ý đến, vì lẽ đó nghề nghiệp hãy cùng chơi game online như thế. Ngươi rõ ràng là người chiến sĩ, ngươi còn có thể phóng thích cấm kỵ pháp sư lớn chiêu, còn có thể như mục sư như thế triệu hoán thần thú, chuyện không thể nào, nhưng là tất cả những thứ này không thể đối với Long Phi tới nói, tất cả đều có thể, kể 3 ngày. Mẹ! Lão tử có muốn luyện ói ra? Long Phi ngẫm lại loại cảm giác đó đều có chút tê cả da đầu, bất quá. Vì sơ siêu cấp nhiệm vụ, coi như là cầm mệnh đi làm, Long Phi cũng phải làm đi ra, không phục liền làm, tuyệt đối không túng.